Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương đó là Nhật Nguyệt Tinh Luân. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là bọn người của thần tộc đã trà trộn vào trong nhóm bảo vệ của các vị hoàng tử ở Đại Huyền Đế Quốc để cùng đi đến chúc thọ Linh Lung Tiên Tôn. Nhưng mà mấy tên ngu xuẩn của Đại Huyền Đế Quốc lại tưởng rằng cái bọn này chỉ là một cái nhóm Đế Thích Sơn nào đó ở ngoài hải ngoại thôi, cho nên muốn mượn nhờ thực lực của nhóm này để tra xét thực lực của Đoạt Mệnh Thư Sinh. Vậy thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Và thật là vậy, đến lúc đó chúng ta có thể tọa sơn quan hổ đấu, nhìn thấu được thực lực của Đế Thích Sơn và Đoạt Mệnh Thư Sinh. Thập Tam Hoàng Tử Chiến Thần Vương đáp lại: Phương Hàn, vì cái gì chúng ta đột nhiên gặp nhiều thiên ma như vậy? Trên biển nếu như có một đội quân thiên ma thế này thì sớm đã bị Tán Tu và Vạn Quy Tiên Đảo diệt trừ. Ở đây phải có ít nhất mấy trăm vạn thiên ma, mấy trăm đầu ma vương. Di Thân Vương được một vòng sáng tinh quang của Phương Hàn bao trùm, thấy Phương Hàn liên tục búng tay bắn ra rất nhiều tinh quang để thi triển luyện tinh trảm ma đao bay múa khắp nơi, mạnh mẽ chém lên người các thiên ma vương. Hắn đang thi triển hai môn thần thông tinh tú để bảo vệ bản thân. Nếu như ta đoán không sai, thì những thiên ma này đều là do người của Dịch Thân Vương mời tới để bố trí, muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Đương nhiên không là đến mức giết chết ngươi, nhưng hẳn là muốn giết chết ta. Phương Hàn thầm tính toán rồi phân tích. Toàn thân của Dịch Thân Vương chấn động. Không thể nào, mấy người tu sĩ Đế Thích Sơn kia, không có ai tu luyện tới kim đan cảnh, thì làm sao có thể lợi hại như vậy được? Đó là bởi vì bọn chúng che giấu tu vi. Tu vi của những người này mỗi người đều mạnh mẽ hơn Thanh Dương Lão Tổ gấp cả chục lần, thậm chí có người có thể sánh với các tiểu đầu sỏ kim đan cảnh của Thái Nhất Môn. Thậm chí hai người Đại Hòa Đại Hạ còn lợi hại hơn cả Hắc U Vương của Hoàng Tuyển Môn. Làm sao có thể? Một môn phái tán tu sao lại có được lực lượng mạnh mẽ như vậy? Bọn họ không phải là một môn phái tán tu, bọn họ là một trong những tồn tại rất đáng sợ. Ta sở dĩ không động thủ với bọn họ là còn sợ đánh rắn động cỏ. Những người này nếu như chạy thoát được thì sẽ khiến cho thế lực sau lưng bọn họ chú ý tới chúng ta. Khi đó thì chúng ta sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Phương Hàn vẫn chậm rãi phát ra luyện tinh trảm ma đao. Tụ tinh luyện thần khí, hai loại thần thông tinh tú. Một cái thì chém giết bốn phương, một cái thì là thần thông bảo vệ. Nhưng thiên ma vương này tuy lợi hại nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không có nào thương tổn được hắn. Hiện tại hắn đã luyện thành kim đan. Thi triển hai môn thần thông tinh tú này đến xuất thần nhập hóa, lô hỏa thuần thanh, tùy ý thu phát, thậm chí còn lợi hại hơn cả những đệ tử chân truyền của quần tinh môn. Hắn thoáng cân nhắc tình huống một chút, lúc này không thể nào hành động thiếu suy nghĩ. Người này trong đại trận suốt nửa canh giờ mà không hề có chút dấu hiệu pháp lực bị tiêu hao. Nếu cứ kéo dài thế này chỉ sợ đêm dài lắm mộng, vạn nhất có tu sĩ chính đạo nào đi ngang qua sẽ phá hỏng kế hoạch của chúng ta. Qua nửa canh giờ sau mà vẫn thấy Đoạt Mệnh Thư Sinh tiêu diêu thoải mái giữa ma trận, phát ra tinh quang để chống đỡ như không có gì. Chỉ là tinh quang hơi mở đi một chút so với ban đầu, một gã thần vương nhíu mày nói. Cũng tốt, bảy người chúng ta liên thủ tiêu hao đi một chút nguyên khí để thúc giục thiên ma đi, tăng cường uy lực của hận thiên ma trận lên hàng chục lần, xem thử hắn có thể tiếp tục kiên trì hay không. Đại Hòa Tiên Sinh phất tay một cái. Được. Cả sáu vị thần vương đồng thanh đáp ứng, trong miệng liên tiếp tụng niệm chú ngữ thần bí, sắc mặt hồng, rồi chuyển sang xanh đậm, rồi há miệng phun ra một luồng nguyên khí quỷ dị. Không phải bất luận một loại cương khí nào, cũng không phải là tinh nguyên gì, không có chút ôn hòa nhưng lại lạnh như băng, và quỷ dị, mang theo vẻ khí cao vô thượng, một loại khí tức tôn quý của kẻ thống trị. Đây chính là thần chi huyết nguyên của thần tộc. Nếu như là một đầu thiên ma hấp thu được thần chi huyết nguyên, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều, giống như tu sĩ sử dụng được phong ma tổn thọ đan vậy. Thiên ma nhất tộc chính là do thần tộc tạo ra. Lúc chế tạo ra thì cường giả thiên ma vốn là bản sao của thần tộc, nhưng nếu so sánh với thần tộc thì thiên ma vĩnh viễn còn một khuyết điểm. Nếu như có thể hấp thu được thần chi huyết nguyên, thì có thể bù đắp những lỗ hổng trong huyết nguyên, lực lượng tăng lên gấp mấy chục lần, thậm chí là trăm lần. Phốc, một đoàn thần chi huyết nguyên hóa thành một mảng vũ khí khổng lồ, tiến nhập vào trong người của 360 vạn thiên ma trong hận thiên ma trận. Ô, lập tức tất cả thiên ma giống như bị chọc giận, toàn thân phình lớn lên trông rất ghê gớm. Một ít thiên ma cường đại thậm chí có dấu hiệu lột xác. Vốn đang vô hình không có thân thể thì bỗng tay chân dài ra, đầu cổ rõ ràng có dấu hiệu đột phá biến thành ma vương. Uy lực của Hận Thiên Ma Trận đột nhiên tăng lên, tạo thành một cái ma bàn thật lớn. 360 ma vương, mỗi ma vương dẫn đầu một vạn thiên ma, điên cuồng xoay tròn, mang theo âm phong tràn ngập tiếng quỷ khóc thần gào, muốn triệt để nghiền nát Phương Hàn. Một luồng ma khí bốc lên phóng thẳng lên trời. Trong phương viên ngàn dặm trên biển, tất cả sinh linh, tôm cá, hải xà, hải quy, thậm chí các loài sứa sâu dưới đáy biển cũng bị cuốn lên, máu tươi dung nhập vào ma trận. Trong sát na đó, phương viên ngàn dặm hải vực hóa thành một trường tàn sát đẫm máu. Ma trận này có uy lực thật lớn, nguyên khí của những người này lại có thể làm cho thiên ma thuế biến, rốt cuộc đó là cái gì vậy? Thập Tam Hoàng Tử Chiến Thân Vương dùng mình một cái, với thực lực cao thủ kim đan cảnh như hắn mà cảm thấy thân thể có chút rung động, giống như sắp bị cuốn vào ma trận. Nếu như ta bị vây khốn trong ma trận này thì sợ chết là cái chắc rồi. Tứ Hoàng Tử Dịch Thân Vương siết chặt nắm tay, mặt lộ ra vẻ âm trầm, tế xuất ra một thanh vô ảnh kiếm thủ hộ bản thân. Đột nhiên hắn hô lên. Đoạt mệnh thư sinh, rốt cuộc đã không duy trì được nữa. Hắn còn chưa kịp dứt lời thì Phương Hàn trong trận đã phát hiện ra được đây là cơ hội tốt. Bảy thần vương đều phun ra nguyên khí của bản thân để thúc giục Hận Thiên Ma trận, tự nhiên là không thể đào tẩu được nữa. Lúc này còn không ra tay còn đợi đến khi nào. Hắn ngưng tụ pháp lực toàn thân, đột nhiên xuất ra kim đan, một lần nữa áp xúc lại rồi bành trướng ra gấp trăm ngàn lần. Oanh! Giống như bầu trời có trăm ngàn tinh tú đồng thời nổ mạnh, Hận Thiên Ma trận bị nổ thành mảnh vụn. Thân thể Phương Hàn bay vút lên, lắc mình một cái thì quanh thân xuất hiện vô số lỗ đen, chính là đại thôn phệ thuật. Vô số thiên ma vương và thiên ma bị cắn nuốt, đồng thời dưới chân xuất hiện Nại Hà Kiều, sau lưng mở cửa A Tỷ Môn, A Tỷ khí không ngừng từ bên trong tuôn ra. Kim đan của hắn lúc này lớn như một căn phòng, lơ lửng giữa trời, che mờ đi cả ánh sáng của mặt trời. Kim đan là kim đan ẩn chứa 90 loại thần thông. Khi mà Phương Hàn phóng xuất pháp lực của bản thân vào nguyên khí tiên giới mênh mông, cảnh tượng giống như thần linh hàng lâm, tưởng chừng có thể diệt sát hết thảy tà ma, đánh bại hết thảy tồn tại ở dưới trường sinh bí cảnh. Cho dù cao thủ như Phạm Thanh Ảnh, Yên Thủy Nhất, nếu không có đạo khí hộ thân thì cũng chỉ có nước né tránh, chậm chân một chút có lẽ sẽ bị thương. Lần này bảy đại thần vương thần bí, ám toán hắn cũng là cơ hội tốt nhất để hắn giết chết cả bảy người này, để có thêm bảy quả thần thông, cũng có thể đoạt lấy vô số pháp bảo. Lần này đi chúc thọ Linh Lung Tiên Tôn cũng có đồ để tặng, lại trở thành người giàu có ngay. Một luồng ma khí ngập trời từ A Tỷ Môn phóng ra, phàm là thiên ma hay là thiên ma vương gì, bị nhiễm phải ma khí này thì đều mất đi năng lực hành động, rồi bị đại thôn phệ thuật cắn nuốt, sau đó chuyển vào không gian bên trong bắt bộ phủ đồ. Không gian bên trong bắt bộ phủ đồ có thể dung nạp rất nhiều thiên ma. Vốn pháp bảo này sau khi luyện chế thành có thể dung nạp vô tận sinh linh, sau đó dùng thần trung cổ mộ hàng phục chúng, tạo thành những tín đồ thành kính, liên tục cầu nguyện, tạo ra nguyện lực để rèn luyện luôn cho bắt bộ phủ đồ. Ở trong Thiên Long Bí Kíp có ghi lại, khi chính thức luyện thành bắt bộ phủ đồ, thì ở bên trong sẽ có 3.000 tiểu thế giới. Mỗi tiểu thế giới có thể nuôi dưỡng 8 ức 4.000 vạn sinh linh. Tất cả cùng cầu nguyện trong vạn năm, dùng nguyện lực sinh ra kết hợp với bảo tháp sẽ biến nó thành tiên khí. Đương nhiên, Phương Hàn không có năng lực để làm ra loại chuyện này. Có điều hắn có thể thu lấy toàn bộ thiên ma và thiên ma vương ở đây, rồi bỏ vào trong bắt bộ phủ đồ để tăng thêm uy lực của bảo tháp. Hàng phục thiên ma đối với tu sĩ bình thường là rất khó, nhưng đối với người có Hoàng Tuyền Thánh Thủy qua Tỷ Môn, lại có Đại Phổ Độ Thiền Quang, có thần trung cổ mộ, thì việc hàng phục và thuần hóa những thiên ma này khiến chúng từ thô bạo chuyển thành hiền lành không phải việc gì khó. Trong nháy mắt khoảng chừng trên 100 vạn thiên ma và 200 đầu thiên ma vương đã bị thu vào bát bộ phủ đồ. Bảo tháp đột nhiên từ trong người Phương Hàn bay ra, thể tích tăng vọt lớn gấp mấy trăm ngàn lần, trở thành một ngọn núi huyết long tinh như trước. Ở trên đỉnh bảo tháp có một tôn huyết Phật, hai tay chắp lại thành hình chữ thập, ngồi trên một đóa sen đỏ như máu, không ngừng ngâm sướng 6 chữ chân ngôn như châu giống hổ gầm. Rồng ngâm khiến cho người ta tỉnh ngộ, mà tiếng thần trung cổ mộ cũng kịch liệt vang lên. Những thiên ma và ma vương bị bỏ vào bát bộ phù đồ đã nhiễm phải A Tỷ khí, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ, căn bản không thể thi triển thiên ma giải thể đại pháp để tự bạo. Bây giờ lại nghe thấy thiền ngôn của Phật môn thì tâm tính liền điệt gột rửa, quỳ xuống bái lạy huyết Phật. Huyết Phật có bộ dáng của huyết dạ chi vương, cũng chính là bộ dáng của Phương Hàn. Lúc này thân thể dưới đó còn trấn áp một thanh bảo kiếm bích lục, lộ ra vẻ mặt của một thiếu nữ thiết tha, không ngừng nghiến răng nghiến lợi, phá mạ nhưng không có tác dụng gì. Đây chính là bản thể nguyên linh của Bích Huyết Nhu Thủy Kiếm. Huyết Dạ Chi Vương chỉ cần chính thức hàng phục được thanh bảo kiếm này, cả hai hợp làm một thể thì phẩm chất và lực lượng đều tăng vọt, có thể trở thành trung phẩm đạo khí, còn lợi hại hơn cả nhiên đăng cổ Phật tán. Nhưng mà một thanh đạo khí cấp bậc phi kiếm thì thần diệu đến mức nào, tự nhiên không thể bị luyện hóa một cách đơn giản. Cho dù là Phương Hàn tự mình ra tay, sợ là cũng phải mất cả ngàn năm. Hiện tại Phương Hàn đem thanh bảo kiếm này bỏ vào bát bộ phủ đồ là để cho Huyết Dạ Chi Vương tự mình làm. Hiện tại Huyết Dạ Chi Vương cũng có thể coi là khí linh của bát bộ phủ đồ. Hắn càng cường đại thì bát bộ phủ đồ càng lợi hại. Trăm vạn thiên ma và 200 đầu ma vương thoáng cái bị hút vào không gian bên trong bát bộ phủ đồ, vì luyện hóa thanh kính kỳ lệnh, trong nháy mắt hội tụ ra một cỗ nguyện lực cường đại gia trì lên người của Huyết Dạ Chi Vương. Thân thể Huyết Dạ Chi Vương lại biến lớn, hình dạng trở nên rõ ràng. Huyết quang trên người hắn cũng diễm thêm một màu vàng kim. Sau đầu loáng thoáng xuất hiện một cái bóng màu vàng sáng. Hắn thoải mái cười to. Mà thanh khí linh của Bích Huyết Nhu Thủy Kiếm lại lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Nguyện lực thật là cường đại. So với những thiên ma mà Nhiên Đăng Cổ Phật Tán nuôi dưỡng thì nguyện lực này lớn hơn gấp 10. Sao có thể như vậy? À, đúng rồi. Những thiên ma này đã hấp thu máu huyết của thần tộc chuyển hóa thành nguyên khí để bù đắp vào những chỗ hổng trong huyết mạch, cho nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Do đó nguyện lực của bọn họ cũng mạnh hơn. Sinh linh càng cường đại thì nguyện lực mà bọn chúng sinh ra càng cường. Nếu như ai có thể hàng phục được một cao thủ trưởng sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu, làm cho người đó thành kính quỷ lạy, thì nguyện lực sinh ra lớn đến mức nào? Có điều chuyện này cũng chỉ mơ mộng mà thôi. Vạn cổ cự đầu cũng là một tồn tại khổng lồ, tâm trí kiên định. Làm sao có thể thành tâm quỷ bái người khác? Muốn chấn áp bọn họ, khiến bọn họ trở thành tín đồ trung thành gần như là chuyện không tưởng. Trong một sát na, Phương Hàn đã tạo ra tình huống hoàn toàn ngoài dự đoán của 7 vị thần vương. Phốc, hắn lại phun ra một luồng nguyên khí, điểm điểm kim quang bắn ra, là đại phổ độ thiên quang bắn khổ tu. Toàn bộ nguyên khí bao trùm lên bát bộ phủ đồ, lập tức linh phù ngũ hành địa lập tức lóe lên, rồi tiếng của thần trung và cổ mộ trong bát bộ phủ đồ cũng rung động hơn. Làm chấn động không gian chung quanh, lập tức toàn bộ thiên ma chưa bị hấp thu đều ngưng lại. Lần này uy lực của đại thôn phệ thuật tăng lên gấp bội, mạnh mẽ áp xúc lại, thu hết 200 vạn thiên ma và hơn 100 đầu ma vương còn lại, chuyển vào trong không gian của bát bộ phủ đồ. Cơ hồ tất cả chỉ có 3 nhịp hô hấp. Thời gian không qua chừng ấy thời gian, Phương Hàn đã phá vỡ đại trận, phóng xuất kim đan, dùng đại thôn phệ thuật để thôn phệ hết 360 vạn thiên ma. 360 thiên ma vương cường đại, thôn phệ toàn bộ bỏ vào bát bộ phủ đồ, nháy mắt hàng phục bọn chúng. Mà kim đan của Phương Hàn thì như Thái Sơn áp đỉnh, đè mạnh xuống đầu của 7 đại thần vương. Từ sau khi chiến đấu với Yên Thủy Nhất và Phạm Thanh Ảnh, trải qua một lần cửu tử nhất sinh, Phương Hàn đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, ngộ ra được nhiều diệu dụng của kim đan. Hiện tại một chiêu áp bách này có một cỗ khí tức phô thiên cái địa, giống như một cái lồng chụp thật lớn úp xuống 7 đại thần vương. Dịch thân vương, chiến thân vương đều bị bao phủ, làm cho bọn họ không thể trốn thoát. Làm sao có thể như vậy? Đại Hòa Tiên Sinh vừa phóng xuất ra bổn mạng thần chi huyết nguyên của mình để kích động thiên ma, tăng cường uy lực của hận thiên ma trận. Nhưng không ngờ chỉ trong nháy mắt thì con cá trong chậu lại hóa thành một con nghiệt long cuồng bạo. Không sai, Phương Hàn vốn là cá trong chậu lại đột nhiên bộc phát trở thành một con nghiệt long cuồng bạo, phá tan đại trận, thu lấy toàn bộ thiên ma, lại còn phản kích để giết địch. Kim đan ẩn chứa 90 loại thần thông, huyền phù trên đỉnh đầu mấy vị thần vương, khí tức mạnh mẽ ép xuống, trong nháy mắt làm cho bọn họ lâm vào tình huống nguy hiểm. Không tốt, dịch thân vương là người thanh tỉnh lại nhanh nhất, hắn sớm dùng vô ảnh kiếm trận để thủ hộ quanh thân. Bây giờ thấy tình huống không ổn, cả người hóa thành một đạo lưu quang vô hình, mang theo chiến thần vương bỏ chạy. Có điều trong phạm vi kim đan của Phương Hàn bao phủ thì ai có thể thoát được? Xích Lạp. Một cái long chảo khổng lồ chộp vào hư không, một đoàn không khí vặn vẹo ẩn chứa A Tỷ khí trong đó bay ra, bao trùm lấy dịch thần vương kéo hắn vào A Tỷ môn. Đây là Diêm xuất thủ. Hai vị hoàng tử này không thể không giam cầm lại, tránh trong lúc đánh nhau, lỡ tay giết họ thì rất phiền. Đương nhiên, Phương Hàn giam cầm họ rồi, cũng sẽ không để họ rời đi dễ dàng. Chờ thu thập xong 7 vị thần vương này rồi tính tiếp. Người này lợi hại như vậy sao? Đại Hòa thần vương và Đại Hạ thần vương đều thất kinh, tận lực bảo vệ thân thể mình. Thân thể của mấy thần vương phát ra những luồng bảo quang, toàn bộ đều là pháp bảo cường đại, nhất là Đại Hòa Thần Vương và Đại Hạ Thần Vương. Bên người hai vị này xuất hiện một đạo ánh sáng chói lọi như mặt trời, tinh quang bắn ra bốn phía, thiểm điện buông xuống khắp nơi, xoay tròn với tốc độ cao. Đao mang không ngừng phun ra nuốt vào, ngàn trượng, vạn trượng xung quanh đều bị đao quang cắt nát. Mà Đại Hòa Thần Vương thì tế xuất ra một lưỡi đao, phát ra ánh trăng, cũng là có hình dạng như ánh trăng luôn. Cũng có đạo khí xoay tròn, rồi điện quang tinh quang tung hoành, tung tóe. Hai ánh đao luân phiên phối hợp với nhau, tạo ra uy lực khổng lồ đối chiến với Phương Hàn. Trong nháy mắt thì hai kiện pháp bảo cường đại liên hợp với nhau, cường ngạnh đối đầu với kim đan của Phương Hàn, lao thẳng lên đánh vào kim đan đang xoay tròn mãnh liệt ở phía trên. Một kim đan hai đạo pháp bảo lấy cứng chọi cứng, bắn ra hoa lửa kinh thiên, hỏa tinh giống như là mưa vậy, muôn ngàn đạo tinh quang bắn ra như thiên hoa hỏa vũ. Được lắm, lại là hai kiện đạo khí, hơn nữa còn một mặt trời một mặt trăng, hình như là nhật nguyệt tinh luân trong truyền thuyết, cả hai luân phiên kết hợp thì vô địch thiên hạ. Phương Hàn liếc mắt liền nhận ra hai kiện đạo khí mà Đại Hòa và Đại Hạ Thần Vương sử dụng. Hơn nữa hai kiện đạo khí này là một loại song luân hợp bích. Ở trong Thiên Long Bí Kíp có ghi lại đó là nhật nguyệt tinh luân. Song luân hợp bích giống như ma đao huyết thương khung và bích huyết nhu thủy kiếm song tu vậy, uy lực sẽ tăng lên rất nhiều. Hai kiện đạo khí nhật tinh luân và nguyệt tinh luân đều là trung phẩm đạo khí, uy lực vô biên, thần thông quảng đại. Phương Hàn thậm chí có thể thấy được ở trong quang mang do chúng phát ra có một nam tử toàn thân kim sắc, cao ngạo vô cùng, giống như thần linh trên 9 tầng trời, và một nữ tử xinh đẹp như nguyệt hoa, trong trắng lạnh lùng. Đó hiển nhiên là khí linh của hai kiện đạo khí này. Uy lực của trung phẩm đạo khí có thể chấn áp một phương, như Quần Tinh Môn đường đường là một trong 10 môn phái tiền đạo, nhưng trong các đệ tử chân truyền cũng chỉ có Tinh Diệt Tà mới có được một kiện trung phẩm đạo khí, hơn nữa còn là chí bảo Phật môn là hắn nhờ vào kỳ ngộ mới có được. Qua đó có thể thấy là đạo khí nó khó luyện chế đến mức nào. Hai kiện trung phẩm đạo khí cùng lúc xuất hiện cho thấy là thần vương của thần tộc vô cùng giàu có. Phương Hàn vốn tưởng rằng có thể thoáng cái chấn áp được 7 đại thần vương này, nhưng hiện tại xuất hiện hai kiện trung phẩm đạo khí làm cho tình thế một lần nữa biến chuyển. Cho dù là ma đao huyết thương khung và bích huyết nhu thủy kiếm song tu, liên hợp âm dương, thì muốn tấn thăng thành trung phẩm đạo khí cũng phải tiêu hao không biết bao nhiêu nguyên khí, cần nhiều ít bao nhiêu cơ duyên và thiên tài địa bảo mới có thể thành công. Bàn vũ thần kiếm của Hoa Thiên Đô cũng là một kiện trung phẩm đạo khí, uy lực có thể bạt núi xuyên phá đại địa. Ngay cả bổn mạng nguyên thần mà Hắc U Vương khổ tu ngàn năm cũng phải rất khó khăn mới có thể ngăn cản được nó. Mà hiện tại Nhật Nguyệt Tinh Luân là hai kiện trung phẩm đạo khí kết hợp với nhau, uy lực lớn hơn bản vũ thần kiếm nhiều. Tuy vẫn chưa so được với thượng phẩm đạo khí như là Bất Diệt Điện Phù, Thương Hải Thần Châu, nhưng nếu như gặp phải cao thủ kim đan cảnh bình thường thì có thể cắt nát kim đan trong nháy mắt, căn bản không sợ kim đan bạo tạc. Cho dù là tiểu cự đầu kim đan cảnh của Thái Nhất Môn cũng không làm gì được chúng. Kim đan của người này có 90 loại thần thông, không tầm thường chút nào. Hắn chính là Phương Hàn của Vũ Hóa Môn. Xem ra Phương Hàn đã sớm biết thân phận và bí mật của chúng ta. Sự mất tích của Huyễn Chân và Huyễn Linh Thần Quân ở Vũ Hóa Môn hẳn có dính dáng đến người này. Hôm nay chúng ta đã biết được điều này, thì đời này kiếp này, ngươi đừng mơ tưởng có thể sống yên ổn nữa. Ngươi phá hỏng kế hoạch của tộc ta, thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Đại Hạ và Đại Hòa Thần Vương vận dụng một bộ hai kiện đạo khí là Nhật Nguyệt Tinh Luân, cường ngạnh chiến đấu, chống lại sự áp bách do kim đan của Phương Hàn phát ra, đồng thời thần niệm như bão tố bắn thẳng lên. Hai đại thần vương với pháp lực cao cường, mạnh mẽ hơn tiểu cự đầu kim đan của Thái Nhất Môn không biết bao nhiêu lần, tuy không thể bằng được Hoa Thiên Đô, Yên Thủy Nhất, Phạm Thanh Ảnh hay là những người xếp trong top 10 trưởng sinh dự khuyết bảng, nhưng bằng vào thực lực của họ thì đủ xếp vào 50 hạng đầu. Hơn nữa những nhân vật như vậy ở huyền hoàng đại thế giới, dù ở nơi đâu cũng có thể coi là cự đầu một phương. Hơn nữa họ còn rất tinh minh, dễ dàng nhìn thấu mọi việc, phát hiện ra thân phận thực sự của Phương Hàn. Thần niệm cường đại như kiếm trận có ngàn vạn thanh kiếm đảo qua mặt biển, bao phủ cả một vùng trời. Khi gặp phải Phương Hàn thì giống như thấy được mồi ngon, mạnh mẽ tiến thẳng vào thức hải của hắn, công kích hồn phách, thậm chí là quấy phá làm pháp lực hắn tán loạn, tạo nên từng trận đau đớn mãnh liệt trong đầu hắn. Hai mắt hắn tối sầm, thiếu chút nữa là pháp lực đình chỉ vận chuyển. Tâm linh phong bạo, Phương Hàn lắp bắp kinh hãi. Hắn cũng đã biết qua về tuyệt học của thần tộc, tâm linh phong bạo nó còn quỷ bí hơn nhiều so với thần thông của ma đạo, chuyên dùng để công kích hồn phách kẻ địch. Chỉ cần chúng phải thì cho dù là cao thủ thiên nhân cảnh, thần kinh cũng rối loạn, lâm vào trạng thái điên cuồng. Khương Hàn vốn là vạn tà bất xâm, nhưng một thoáng khi hắn xuất ra kim đan thì đầu óc đã mất đi vật trấn áp, giống như một tòa thành trống vậy. Bởi vậy đã bị tâm linh phong bạo của thần tộc áp chế, thiếu chút nữa là lật tuyển trong mương. Hắn cũng không ngờ mấy vị thần vương này lại có tới hai kiện trung phẩm đạo khí và kết hợp lại chống đỡ được kim đan của hắn. Trong nháy mắt, quang mang của kim đan trở nên ảm đạm, thân thể của Phương Hàn cũng lay động như muốn ngã. Tâm linh hắn đã trúng phải tâm linh phong bạo của ta, tạm thời không thể vận chuyển pháp lực. Lên, giết! Đại Hòa và Đại Hạ thần vương thấy một màn này thì mừng rỡ, tâm linh phong bạo cũng trở nên mạnh mẽ hơn, không ngừng phát ra từ trong đầu họ. Hoa Lạp, khí lưu trên biển bị thần niệm cắt ngang, lần nữa tập kích về phía Phương Hàn. Kim đan quy thể. Kim đan trên trời đột nhiên biến mất, lần nữa tiến vào cơ thể Phương Hàn. Tầng phong bế do kim đan tạo thành liền sụp đổ. Không gian sụp đổ làm cho bảy đại thần vương mất thăng bằng, nghiêng trái ngã phải cố gắng ổn định thân thể. Áp lực do kim đan phát ra đột nhiên mất đi, làm nguyên khí trong không gian trở nên hỗn loạn. Phương Hàn đã vận dụng kim đan đến mức xuất thần nhập hóa. Không hay. Đại Hòa Đại Hạ đột nhiên cảm giác hai kiện pháp bảo Nhật Nguyệt Tinh Luân chém vào khoảng không, mất thế lao về phía trước thì liền biết là có chuyện không tốt, vội vàng muốn thu hồi pháp bảo về thủ hộ thân thể, đồng thời tập trung với các thần vương khác. Nhưng đã muộn, cái mà Phương Hàn chờ đợi chính là thời khắc sơ hở này. Chỉ trong một phần ngàn giây, thân hình hắn nhoáng lên, thúc giục kim đan trong người, thiêu đốt toàn bộ pháp lực trong thức hải, hóa thành lực lượng để thôi động kim đan, huyễn hóa ra bảy đạo thân ảnh. Mỗi thân ảnh đều bộc phát ra lực lượng một ức mã lực đánh lên người của bảy đại thần vương. Lực lượng bảy ức. Đây là lực lượng của cao thủ trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu. Nói cách khác là tại thời khắc này bảy đại thần vương đồng thời bị bảy đại cao thủ trường sinh bí cảnh cộng đồng tập kích. Trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu, lực lượng thiên long. Đại Hòa tiên sinh bộc phát ra thần niệm cường đại, trong khoảnh khắc nguy hiểm nhất đánh ra một quyền như điện quang hổ, hỏa thạch, cố gắng chống đỡ một quyền của Phương Hàn. Cùng lúc đó thì thân thể hắn cũng biến hóa, trên đầu mọc ra cái sừng bén nhọn, thân thể cong lên xuất hiện một lớp áo giáp che phủ toàn thân, hiện ra màu sắc tôn quý, hoàn toàn biến hình thành chiến sĩ thần tộc. Nhưng mặc dù bọn họ là thần vương, nhưng công kích của Phương Hàn là quá mãnh liệt. Trong một phần ngàn giây bộc phát bảy quyền, mỗi quyền đều có lực lượng một ức mã lực, tương đương với một kích của cao thủ trường sinh bí cảnh. Loại công kích này thực sự là quá kinh khủng, không thể tưởng tượng hết được. Bảy đại thần vương đồng thời ra quyền, cường ngạnh chống đỡ với bảy đạo quyền ảnh của Phương Hàn. 14 quyền va chạm vào nhau, âm thanh long trời lở đất, cả một mảng thiên địa trở nên u ám, nguyên khí vỡ vụn thành mảnh nhỏ, không gian đứt gãy. Bảy ảo ảnh do Phương Hàn hóa ra biến mất, mà thân thể của bảy đại thần vương đồng thời cũng vỡ vụn thành từng khúc, giống như đồ sứ bị đánh vỡ vậy. Đại lượng máu tươi văng ra bị Hoàng Tuyền Đồ hóa thành lốc xoáy thu lấy toàn bộ, rồi biến mất vô tung ảnh. Bọn họ không thể tiếp nổi một quyền của Phương Hàn. Đỡ một quyền đó, thân thể bị đánh nát chết ngay lập tức. Có điều bọn họ không bị một quyền này đánh thành bột mịn, có thể thấy được độ cứng rắn thân thể là ghê gớm cỡ nào. Pháp lực của ta đã hao hết. Sau khi bảy cái bóng hợp lại làm một, hiện ra hình thể Phương Hàn, có thể thấy sắc mặt vô cùng tái nhợt, trông như vừa trải qua một cơn bạo bệnh. Thân thể hắn tựa hồ đứng không vững, muốn rơi xuống biển. Năm thức hải trong đầu ra phút này hoàn toàn trống rỗng, không còn một chút pháp lực nào. Toàn bộ những giọt chất lỏng thủy tinh đã hoàn toàn bốc hơi. Lần công kích này hắn đã dùng toàn bộ pháp lực trong cơ thể để thôi động kim đan. Đây là lần đầu tiên hắn triệt để tiêu hao hết toàn bộ pháp lực của bản thân. Có cây thế giới chống đỡ vậy mà vẫn tiêu hao hết pháp lực. Không được, ta cần khôi phục nguyên khí, nếu không đột nhiên lại phát hiện một cao thủ kim đan cảnh nữa thì chết chắc. Sắc mặt Phương Hàn tái nhợt, hít sâu một hơi, lấy một ít nguyên khí tiên giới còn sót lại của cây thế giới chuyển vào thức hải. Qua một hồi, trong thức hải mới xuất hiện một tia pháp lực. Tia pháp lực này cũng không phải là dạng chất lỏng thủy tinh mà chỉ là một làn vũ khí, còn chưa đủ thúc giục một môn thần thông, chỉ có thể miễn cưỡng giúp thân thể lơ lửng phi hành trên không trung. Thân thể hắn chấp động tiến vào Hoàng Tuyển Đồ, cùng lúc đó bát bộ phù đồ cũng thu nhỏ lại, theo hắn tiến vào Hoàng Tuyển Đồ. Hoàng Tuyển Đồ chìm xuống đáy biển, biến mất vô tung. Cái này... Trong nháy mắt phá trận giết người, quả thực cô uy thế có thể đối mặt với phụ hoàng của ta. Hắn rõ ràng có thể bộc phát ra lực lượng một ức mã lực của cao thủ trường sinh bí cảnh. Di thân vương cũng là người hiểu biết kiến thức rộng rãi. Phụ hoàng quán là hoàng đế của Đại Huyền Đế Quốc, là cao thủ trường sinh, vạn cổ cự đầu, cho nên có thể nhìn rõ mỗi quyền của Phương Hàn đánh chết thần vương đều bộc phát ra lực lượng 1 ức mã lực, lực lượng vô cùng kinh khủng. Có thể nói cho dù là cao thủ tầng 1 trường sinh bí cảnh vạn thọ cảnh cũng không có khả năng thoáng cái bộc phát ra 7 lần công kích mang tới một lực lượng là 1 ức mã lực. Cao thủ trường sinh bí cảnh có pháp lực vượt quá 1 ức nhưng không có nghĩa là họ có thể đồng thời phát ra công kích mãnh liệt như vậy. Thật giống như cao thủ võ học bình thường được xưng tụng là có thần lực ngàn cân nhưng cũng không thể liên tục xuất ra mấy quyển liên tiếp đều có lực lượng ngàn cân như vậy. Phương Hàn nếu như không có cây thế giới tùy thời hấp thu nguyên khí tiên giới để bổ sung lực lượng cho hắn thì có lẽ đã lâm vào tình cảnh thoát lực rồi. Sau khi chìm sâu xuống đáy biển, Phương Hàn vận chuyển nguyên khí, 3 ngày 3 đêm mới hoàn toàn khôi phục lại pháp lực của bản thân. Liên tục bộc phát ra 7 quyển với lực lượng 1 ức mã lực, làm ta thiếu chút nữa là dầu cạn đèn tắt, thoát lực mà chết. Nếu như ta có thể tìm thêm thật nhiều mảnh vụn của cây thế giới thì có thể liên tục đánh ra 1 quyển có lực lượng 1 ức mã lực, có lẽ tới 100.000 lần. Khi đó thì cho dù là Hoa Thiên Đô, chứ đến bố của Hoa Thiên Đô cũng bị đánh chết, không cần quan tâm đến việc phải dùng loại pháp bảo nào. Phương Hàn trong Hoàng Tuyền Đô mở mắt ra, cảm thụ năm thức hải của mình đã tràn đầy chất lỏng thủy tinh, kim đan trôi nổi bất định trong đó không ngừng dưỡng dục. Kim đan đối với người tu đạo chính là lực bạo phát, mà pháp lực thì tương đương với sự bền bỉ dẻo dai. Pháp lực càng hùng hậu, thời gian chiến đấu càng dài, mà kim đan càng mạnh thì lực bạo phát càng lớn. Phương Hàn, ngươi mau quán thâu nguyên khí của ngươi vào trong bát bộ phù đồ để nuôi dưỡng 360 vạn thiên ma và 360 đầu ma vương. Hiện tại có rất nhiều thiên ma bắt đầu thuế biến thành ma vương, mỗi ngày đều cần lượng lớn nguyên khí để cung cấp và bồi dưỡng. Bọn chúng sẽ tạo ra nguyện lực cường đại, không ngừng rèn luyện bát bộ phù đồ. Chỉ cần mấy tháng sau là ta có thể chính thức luyện hóa bích huyết nhu thủy kiếm, thuế biến trở thành trung phẩm đạo khí. Khi đó thì uy lực của bát bộ phù đồ càng mạnh mẽ hơn. Huyết Dạ Chi Vương đột nhiên nói, cái gì? Còn muốn ta cung cấp nguyên khí để nuôi dưỡng? Hiện tại nguyên khí tiên giới thu được ta dùng tu luyện còn không đủ, giờ lại đòi cung cấp để nuôi dưỡng tới 100.000 vạn thiên ma. Phương Hàn cả kinh, nhưng mà đây là chuyện bất đắc dĩ. Thu lấy thiên ma thì tự nhiên phải nuôi chúng. Lúc trước thu lấy 20 vạn thiên ma vào Ngũ Ngục Vương Đỉnh, mỗi ngày phải tiêu hao một lượng lớn đan dược và nguyên khí. Hiện tại cung cấp nguyên khí nuôi dưỡng tới 360 vạn thiên ma và 360 ma vương nữa, thì số lượng đan dược và nguyên khí tiêu hao sẽ rất khổng lồ. Đệ tử chân truyền quần tinh môn tinh diệt tà cũng phải tốn một lượng tài phú kinh người mới đủ cung cấp nuôi dưỡng cho 500 vạn thiên ma. Nghèo, nghèo quá rồi. Để xem qua 7 đại thần vương rồi tính, trên người bọn chúng khẳng định có một lượng lớn đan dược và đồ tốt. Thân hình Phương Hàn lóe lên, cả người tiến vào một vùng không gian bí ẩn ở bên trong của Hoàng Tuyền Đồ. Trong không gian này tràn ngập A Tỷ khí, bát bộ phù đồ chấn áp ở phía trên. Diêm ở trong A Tỷ khí không ngừng ngâm sướng, Nại Hà Kiều cũng được gọi ra, giống như một cây cầu nối liền Nam Bắc chấn áp không gian bên trong. Ở trong khu vực sâu nhất có 7 đại thần quang mạnh mẽ không ngừng lập lòe như núi lửa, có thể phun trào bất cứ lúc nào. 7 đại thần vương này vẫn còn chưa có chết. Bát bộ phù đồ, Nại Hà Kiều và A Tỷ Môn chỉ có thể miễn cưỡng chấn áp bọn họ. Qua đó có thể thấy được 7 đại thần vương này hung mãnh đến mức nào. Nếu như không phải Phương Hàn hao phí tất cả pháp lực, toàn lực đánh ra một kích thì có lẽ sẽ có thần vương thoát được, thậm chí tế ra pháp bảo lợi hại của bản thân để chuyển bại thành thắng. Phương Hàn nhìn 7 đoàn thần quang lập lòe trong thâm tâm rung động trước sinh mệnh lực cường đại của bọn thần tộc. Bản thân hắn nếu như chưa luyện thành kim đan mà gặp phải bọn chúng thì chỉ có một con đường chết. Nhất là trong đó có 2 thanh đao, một kiện loan đao hình mặt trời, một kiện hình mặt trăng, phát ra quang mang mãnh liệt, tựa hồ muốn xuyên thấu A Tỷ khí, phá tan trói buộc của Hoàng Tuyền Đồ để thoát ra. Nếu không phải có bát bộ phù đồ cật lực chấn áp, lại có Diêm không ngừng vận chuyển thần thông, thì có lẽ 2 kiện pháp bảo cường đại này đã phá tan được trói buộc mà xông ra khỏi Hoàng Tuyền Đồ. Hắc U Vương, Tinh Vân Bảo Bảo, các người ra đây chấn áp 2 kiện đạo khí này. 2 kiện đạo khí này đều là trung phẩm đạo khí, nó có thể thoát ra ngoài bất cứ lúc nào. Nếu không chấn áp được thì tổn thất rất lớn. Một tiếng đáp lại, Hắc U Vương và Tinh Vân Bảo Bảo cùng xuất hiện trong phiến không gian này. Hắc U Vương vừa xuất hiện, trông thấy 2 kiện trung phẩm đạo khí thì vẻ mặt lộ ra kích động và kinh sợ, lập tức tế ra U Ám Nguyên Thần, bay tới chấn áp Nhật Tinh Luân. Mà Tinh Vân Bảo Bảo cũng tế xuất ra Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc, trợ giúp chấn áp Nguyệt Tinh Luân. Nhưng 2 đại pháp bảo bị lực áp bách cường đại bao trùm tới, thì lực lượng hiển lộ lại càng mạnh mẽ, không ngừng xoay tròn, đạo khí tung hoành, ngàn trượng cắt ra, kiệt lực xung kích muốn thoát ra ngoài. Phốc, Phương Hàn cũng không còn cách nào liền thúc giục máu huyết, lập tức bên trong hoàng tuyển đổ tràn ngập huyết vụ. A tỳ khí dính vào chút máu này liền dung hợp nhanh chóng, từ đơn giản đến phức tạp. Các loại ma thần A tỳ xuất hiện, khung cảnh thảm thiết của địa ngục được hàng lâm. Vì để chấn áp hai kiện đạo khí này mà Phương Hàn không tiếc rẻ, tiêu hao máu huyết của bản thân, bởi vì giá trị của bộ đạo khí này là quá lớn, là pháp bảo mạnh nhất của bảy đại thần vương, uy lực khổng lồ, giá trị vô cùng. Nếu như đem đấu giá trên thị trường, sợ là giá cả không dưới mấy trăm ức đan dược. Ai mà không muốn mua trung phẩm đạo khí, hơn nữa còn là một bộ hai kiện trung phẩm đạo khí. Có thể nói cho dù là vạn cổ cự đầu, trong một đại môn phái cũng không có khả năng có được một bộ đôi trung phẩm đạo khí như vậy, Nhật Nguyệt Tinh Luân. Phong Bạch Vũ muốn luyện chế một bộ tinh luân như thế này cũng phải tiêu hao lượng lớn tài nguyên và bỏ ra cả ngàn năm thu thập tài liệu, lại cả thêm ngàn năm luyện chế, cuối cùng là ngàn năm thuế biến mới có thể hoàn thành, thậm chí là còn gặp phải khó khăn vì không có đủ tài liệu mà thực hiện. Cũng chỉ có thần vương trong thần tộc mới xa xỉ đến như vậy. Vắng cái hao phí lượng lớn máu huyết, chấn áp hai kiện trung phẩm đạo khí, Phương Hàn cũng không vội đối phó với bảy đại thần vương, mà vung tay lên để cho một đoàn A tỷ khí tán đi, lộ ra hình thể của hai người, chính là thập tam hoàng tử, chiến thần vương và tứ hoàng tử dịch thần vương. Người là ai? Tứ hoàng tử dịch thần vương đột nhiên mở to hai mắt, tinh quang lập lòe, từ lỗ chân lông phun ra ngàn vạn đạo kiếm khí, cắt ra bốn phía, cật lực muốn thoát ra. Đừng có mộng tưởng, đây là không gian bên trong pháp bảo của ta. Trừ phi ngươi là cao thủ trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu mới có thể thoát được. Phương Hàn tiện tay đè xuống rồi thi triển đại thôn phệ thuật, lập tức cắn nuốt toàn bộ những đạo kiếm khí kia, dung nhập vào hoàng kim hoàng cương khí. Vô ảnh kiếm khí quả nhiên là không tầm thường, có điều ngươi chưa tu luyện đến mức tận cùng. Sau khi thôn phệ vô ảnh kiếm khí xong, Phương Hàn cảm giác được một ít huyền diệu của kiếm khí này. Nếu hắn có thể luyện chế kiếm khí của bản thân trở thành vô hình vô ảnh, thì chuyện giết người sẽ đơn giản rất nhiều. Quỳ xuống, thôn phệ toàn bộ kiếm khí, Phương Hàn há miệng hô lớn, 34 loại thần thông ma đạo bay ra, tạo thành cửu quỷ nguyên thần ba đầu sáu tay, cầm khô lâu pháp trượng, làng nhà kiếm, uy áp mạnh mẽ phủ xuống, làm thân thể dịch thân vương và chiến thân vương phủ phục xuống như một con cóc. Người rõ ràng dám cấu kết với mấy tên ma đầu của Đế Thích Sơn để ám toán ta, vốn là ta muốn giết chết người, cướp lấy vô ảnh kiếm trận và vô hình nguyên thần của ngươi. Nhưng mà ngươi lại là hoàng tử của Đại Huyền Đế Quốc, ta tạm thời không muốn giết ngươi. Chỉ cần sau này ngươi thu liễm một chút, bồi thường cho ta, ngươi có thể bình yên rời đi. Ngươi rốt cuộc là ai? Pháp lực cường đại đã tiếp cận cao thủ trường sinh bí cảnh. Dịch thân vương điên cuồng hét lên, cố gắng hết sức đứng dậy nhưng không có tác dụng. Nói cho ngươi biết cũng không sao, ta chính là đệ tử Vũ Hóa Môn, Phương Hàn. Quả nhiên là ngươi, tu luyện thành kim đan, lại luyện hóa cửu quỷ nguyên thần. Trong kim đan ẩn chứa tới 90 loại thần thông, quả là tài hoa tuyệt thế vạn năm có một. Chiến thân vương cũng phủ phục xuống gào thét. Xem ra đây là không gian trong hoàng tuyển đồ, chí bảo của hoàng tuyển ma tông. Đã biết là hoàng tuyển đồ thì các người đừng mộng tưởng đến chuyện ra ngoài nữa. Phương Hàn cũng không nói cho dịch thân vương biết chuyện về bảy đại thân vương của thần tộc, mà chỉ nói là người của ma đạo. Thần tộc là chuyện trọng đại ở huyền hoàng đại thế giới. Giữ bí mật chuyện này thì sau này khi kiếp nạn đổ xuống cũng coi là một cơ hội để Vũ Hóa Môn vượt qua Thái Nhất Môn. Mà hắn cũng không thể giết tứ hoàng tử dịch thân vương. Bởi vì chút chuyện nhỏ này mới đi đắc tội với Đại Huyền Đế Quốc quả thật không đáng. Nhưng mà người này là người nổi bật trong các hoàng tử, tài lực hẳn là không ít. Nếu như không mỏ mẫm vơ vét một ít thì đúng là không phải đạo làm người, mà cũng không hợp với tính cách của Phương Hàn. Không thể tưởng tượng được là người có thể kiếm được núi vàng như Phương Hàn lại còn khuyết thiếu pháp bảo đan dược. Hẳn là do ngươi luyện thành kim đan ẩn chứa 90 loại thần thông, mỗi lần thôi động đều tiêu hao lượng lớn nguyên khí và pháp lực, tương đương với cả trăm tu sĩ kim đan bình thường. Cũng khó trách ngươi lại khuyết thiếu đan dược. Có điều người phụ trợ nhị thập tứ đệ thì căn bản không có khả năng leo lên ngôi vị hoàng đế. Không bằng ngươi chuyển qua phụ trợ ta. Ta cam đoan với ngươi rằng từ nay về sau không lo khuyết thiếu đan dược. Ngươi muốn bao nhiêu? 50 ức, 100 ức sao? Nếu như ngươi phụ trợ ta, ta sẽ cho ngươi 100 ức đan dược. Âm thanh của tứ hoàng tử đột nhiên trở nên ngưng trọng, muốn lôi kéo Phương Hàn. Trong các hoàng tử thì ta có tu vi cao nhất, đã luyện tới tầng 9 thần thông bí cảnh thiên địa pháp tướng, luyện thành vô hình nguyên thần và sắp bước vào tầng 10 nghịch thiên cải mệnh, có nhiều hy vọng luyện ra trường sinh bí cảnh. Ta là người có nhiều hy vọng trở thành hoàng đế nhất. Nhị thập tứ đệ tu luyện bao nhiêu năm nữa mới được tới cảnh giới như ta. Đi theo ta thì ngươi sẽ có nhiều chỗ tốt. Ngươi cho ta vong tình thủy, ta có thể bước vào trường sinh bí cảnh, trở thành hoàng đế của Đại Huyền Đế Quốc. Khi đó ngươi muốn có bao nhiêu pháp bảo thì sẽ có bấy nhiêu. Bảo khố của Đại Huyền Đế Quốc chúng ta tuyệt đối là lớn hơn tưởng tượng của ngươi nhiều. Ngươi cho rằng ta sẽ tham lam pháp bảo hay sao? Ta có hoàng tuyển đồ cũng có thể mở ra hoàng tuyển bảo khố, Vương Hàn cười nói. Hoàng tuyển bảo khố so với kho tàng của Đại Huyền Đế Quốc các ngươi phong phú hơn nhiều. Ta cũng không có mưu đồ gì với Đại Huyền Đế Quốc của các ngươi. Chẳng qua là vì Hoa Thiên Đô duy trì phong thân vương cho nên ta mới muốn hỗ trợ một vị hoàng tử chống lại Hoa Thiên Đô mà thôi. Mắt của Phương Hàn lóe lên một tia quang mang lạnh lẽo. Phụ trợ ngươi hay là di thân vương đối với ta cũng chẳng có gì khác biệt. Chuyện mở ra hoàng tuyển bảo khố không đơn giản như vậy. Nếu như có thể dễ dàng mở ra thì Thái Nhất Môn đã sớm động thủ rồi. Thế này đi, pháp bảo trên người ta đều là lễ vật dùng để mừng thọ Linh Lung Tiên Tôn. Lần này ta sẽ bồi thưởng cho ngươi 50 ước đan dược để ngươi thả ta ra. Thế nào? Dịch thân vương thấy Phương Hàn thẳng thừng từ chối như vậy thì cũng không kiên trì nữa, mà thuận miệng nói. 50 ước đan dược cũng là một lượng tài phú lớn, đủ mua một kiện đạo khí, thậm chí có thể mua được tiên đan như là sinh sinh tạo hóa hoàn. Đưa ra đây, ta thả các ngươi ra ngoài. Phương Hàn thu lại một chút áp lực để cho dịch thân vương đứng thẳng người lên. Dịch thân vương từ trên người lấy ra 50 chương tinh tạp, mỗi chương đều có chữ một ức. Chữ này là kết hợp giữa chữ nhân và chữ long, rất uy mãnh. 50 tinh tạp này đều không phải là của Lục Đạo Minh, Kiều Đình Hiên hay Thiên Đạo Các, mà nó của Đại Huyền Đế Quốc. Tinh tạp này còn dễ sử dụng và thuận lợi hơn so với tinh tạp của ba đại thương hội nhiều. Thậm chí nghe đồn nó có thể dùng để trao đổi ở một số nơi trong vực ngoại tinh không. Ok. Như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Chúc anh em có những phút giây thư giãn thoải mái. Bye bye mọi người.